nhưng vốn là một chàng trai trẻ có thể tự do bay nhảy nay sớm phải khoác trên mình một thân tây trang bó hẹp. Bất đồng là ôn hòa với gương mặt nhiều nét âm trầm. Thì ra người lớn lên cần phải trải qua một quá trình đau đớn như thế. Tình Tình chưa từng bao giờ nghĩ đến, bọn họ đã trải qua đủ loại chuyện đau đớn nhưng nay vẫn chỉ là hai người xa lạ gặp nhau. Hẳn bây giờ ai cũng đau lòng. Berlin, em thật xin lỗi anh. Sau chốc lát trầm mặc, Tình Tình nói ra lời mà thật ra cô cần phải nó từ khi hai người buộc phải xa nhau. Đến nằm mộng cô cũng muốn nói câu này với anh. Tình Tình, em tìm anh, chỉ vì muốn nói câu xin lỗi này thôi sao? Dương Bách Lâm lẳng lặng nhìn cô, cặp mắt trong suốt hình như đã ngấn nước mắt, tâm anh đau, anh vươn tay muốn cầm lấy đôi bàn tay cô, cũng thấy trên tay cô có một chiếc nhẫn cưới tinh xảo. Thoáng đó tay anh ngừng lại ở không trung. Tình Tình, đừng khóc, được không? Thật xin lỗi, nước mắt không thể nào nhịn được, thật không nhịn được, nhưng rất nhanh, trước mặt cô xuất hiện một chiếc khăn trắng. Hiện tại công ty nhà của anh như thế nào? Tay không ngừng lau nước mắt, Tình Tình trực tiếp hỏi. Lần trước ba Dương ở cửa nhà Mộ Dung nói xong liền thê thảm như vậy. Thật không biết trong khoảng thời gian này ông như thế nào nữa. Cô là cái tên đầu sỏ gây hại nhưng chỉ có thể núp ở phía sau. Không giúp đỡ được gì, từ từ đã khôi phục lại quỹ đạo bình thường. Bỏ ra cái giá cao như thế làm sao có thể để mặc anh ngã xuống đây? À, chuyện anh cùng Mộ Dung Cầm là thật sao? Lời hỏi ra miệng, Tình Tình xoay mặt ra ngoài. Đáp án đã rất rõ ràng. Bằng không, Lâm Thục Mẫn không thể nào trước mặt mọi người lại nói như thế. Cô không phải là muốn chính miệng nghe anh nói sao? Tình Tình, Dương Bách Lâm chỉ cảm thấy cổ họng bị một cỗ đau đớn ép xuống. Mắt nhắm lại lần nữa mở ra, em cảm thấy anh còn có lựa chọn nào khác sao? Nếu như anh có con đường nào khác anh sẽ không chọn con đường này. Berlin, anh không thương cô ấy. Như vậy hôn nhân sao tiếp nhận được? Tình Tình không biết những đôi tình nhân khác sau khi chia tay lại gặp mặt có cảm giác gì? Nghe nói người kia sắp kết hôn với người khác sẽ có loại tâm tình ra sao? Nhưng cô biết mình trong lòng có cổ vừa đắng vừa chát rồi lại không thể không khuất phục thực tế. Chậm chạp cảm nhận sự khó chịu, thật khó chịu, xong, hai người chia xa, không phải không có tình cảm, không phải hiểu lầm, càng không phải có nguyên nhân gì khác. Tình Tình, vậy em nói cho anh biết, em có yêu người kia không? Nếu như không yêu, vậy tại sao em phải lựa chọn cùng anh ta kết hôn? Thậm chí ngay cả lời giải thích cũng không có. Dương Bách Lâm rốt cuộc không nhịn được đưa tay lau nước mắt của cô. Tâm tư của anh thì làm sao cô có thể không hiểu đây? Làm sao có thể không hiểu? Nhưng chất vấn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Cách chương.